Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916, chương 917, đặt ở trên lửa nướng. Đại điện bên trong không ít cường giả lạnh lùng nhìn Việt Thanh Sơn liếc mắt. Đều là không khỏi hư lạnh một tiếng. Dưới trướng thế lực vàng thau lẫn lộn. Bọn hắn chính là thu tử trùng dưới trướng thế lực. Việt Thanh Sơn lời ấy ý tứ không phải liền là nói bọn hắn vàng thau lẫn lộn sao? Vô số cường giả đều là xuất thân từ yêu giới đại tộc. Cũng đều là trong ngày thường cao cao tại thượng thế gia công tử. Bây giờ là phụng gia tộc chỉ lệnh đến đây phụ tá thu tử trùng. Nói thật, bọn hắn liền thu tử trùng cũng không thể nào để mắt. Chỉ là thu tử trùng dù sao cũng là yêu đế đệ tử. Trên danh nghĩa địa vị tôn quý. Cho nên bọn hắn mặt ngoài cũng tính được là cung kính hữu lễ. Thế nhưng là cái này Việt Thanh Sơn là cái gì đồ vật? Bất quá là một cái trấn chống yêu châu mà thôi. Mặc dù thể nội cũng là chảy xuôi một tia quỳ ngưu huyết mạch. Nhưng là cũng cực kỳ thưa thớt. Cũng liền so phổ thông yêu thú tốt như vậy một tia. Tại rất nhiều đại tộc đệ tử trước mặt. Vẫn như cũ là nhìn làm kiến hôi tồn tại. Việt Thanh Sơn lời vừa nói ra. Lập tức liền có mấy vị đại tộc đệ tử cười lạnh nói. Ngu xuẩn, dưới mắt chính là ta các loại nhất cổ tác khí thời điểm. Có thể nào tự đoạn một tay? Thiển cận đến cực điểm. Đệ tử đoạt đích sắp bắt đầu. Thời gian đã là không có bao nhiêu. Còn nào có thời gian đi sàng chọn tự thân? Toàn lực phát triển thế lực của mình mới là đúng lý. Dưới mắt công tử thanh thế đang cao. Chính là cơ hội trời cho. Ngoặc kép. Lập tức liền có mấy vị đại tộc đệ tử nhao nhao quát lớn. Xem thường coi nhẹ chi tình lộ rõ trên mặt. Việt Thanh Sơn sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn mặc dù đối thu tử trùng trung thành sáng rõ. Làm người cũng coi là cẩn thận thông minh. Nhưng lại cũng không giỏi về ngôn từ. Bây giờ bị đám người đối chọi gay gắt. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Thu tử trùng ở trên tòa nhìn qua lâm vào cãi lộn đại điện. Trong lòng khe khẽ thở dài, Việt Thanh Sơn mặc dù đối với hắn trung thành sáng rõ, nhưng lại khó tránh khỏi quá mức ngay thẳng. Một câu dưới trướng thế lực vàng thau lẫn lộn, liền cơ hồ là đắc tội đại điện bên trong tất cả mọi người. Bất quá Việt Thanh Sơn dù sao cũng là hắn tín nhiệm nhất người. Thu tử trùng đứng lên nói, chư vị đều là ta cận thần tâm phúc, đừng lại cãi lộn phu. Thu tử trùng tự mình ra mặt. Đám người tự nhiên là muốn cho mấy phần mặt mũi, nhao nhao trở về nơi cũ tại chỗ, nhưng là bầu không khí đã là huyên náo rất cương, cực kỳ không vui, thu tử trùng trong lòng đắng chát, mặc dù nhìn hắn danh tiếng vô lượng, nhưng là thực tế lại là nguy cơ trùng trùng. Đại điện bên trong rất nhiều thế gia đệ tử mặc dù tên là tâm phúc của hắn, hiệu chung với hắn, nhưng là thu tử trùng lại không phải người ngu. Tự nhiên là có thể nhìn ra những này đại tộc đệ tử trong mắt xem thường. Bọn hắn nói là thu tử trùng lợi ích mà cân nhắc. Đến không nói là đang vì mình lợi ích của thế lực gia tộc mà cân nhắc. Đầy trong đầu nghĩ đều là như thế tại đệ tử đoạt đích ở trong thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng là hiện tại hắn lại là không có chút nào biện pháp. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào những người này đến vì chính mình làm việc. Bất quá mọi thứ có lợi có hại. Mặc dù dưới trướng hắn thế lực vàng thau lẫn lộn. Không ít người đều là có ý khác. Nhưng là hắn cuối cùng là có người vì hắn bôn tẩu làm việc. Khác không ít. Không ít thế lực bày đồ cúng tài nguyên liền đủ để cho thu tử trùng tâm động không dứt. Thẳng tắp hiện tại hắn trong lòng rõ ràng. Tự mình tại yêu giới hoàn cảnh thực tế tính toán không lên gối cao không lo. Lúc trước tin tức kia cũng đã là nhường hắn trở thành mục tiêu công kích. Hiện tại vị này tử vi đế tử cử động lần này không thể nghi ngờ là lại thêm một mồi lửa. Đây là đem hắn đặt ở trên lửa nướng a. Thu tử trùng trong mắt lóe lên một nụ cười khổ. Nếu không phải hắn cùng tử vi đế tử không có chút nào gặp nhau. Lẫn nhau ở giữa không có chút nào thù hận. Tử vi đế tử hẳn là sẽ không cố ý như thế mới là. Bằng không. Hắn thật muốn hoài nghi vị này tử vi đế tử ra sao giáp tâm. Lúc này, một vị khí độ lành lạnh nam tử áo đen tiến lên một bước. Cung kính nói, Thuộc hạ ngược lại là cho rằng Việt tiên sinh nói có lý. Dưới mắt công tử dưới trướng thế lực đã là có chút cồng kềnh, mà lại công tử căn cơ không sâu, địa vị đột nhiên thăng khó tránh khỏi sẽ có một chút tai họa ngầm. Không thể giống như thế như vậy ai đến cũng không có cự tuyệt. Nghe được có người ủng hộ, hơn nữa còn xưng hô hắn là tiên sinh, Việt Thanh Sơn không khỏi đối vị này nam tử áo đen nhìn về phía cảm kích thoáng nhìn. Vị này nam tử áo đen tên là Tuyết Phong Cực, chính là Tuyết Ưng yêu tộc thiếu chủ, cũng là sớm nhất đầu nhập vào thu tử trùng người nhiễu. Làm người xưa nay cẩn thận hữu lễ, dưới mắt cũng là bị thu tử trùng có chút nể trọng, mà lại Tuyết Ưng yêu tộc cũng là yêu giới đại tộc. Tuyết Phong Cực địa vị cũng là không thấp, thậm chí còn là phong vân bảng xếp hạng tuổi trẻ cao thủ. Tại rất nhiều đại tộc đệ tử bên trong vô cùng có uy nghiêm. Nhìn thấy Tuyết Phong Cực cũng ra mặt ủng hộ, còn lại thế gia đệ tử cũng không tốt bao nhiêu cái gì. Nhao nhao trầm mặc, thu tử trùng hài lòng gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ cái này Tuyết Phong Cực hẳn là có thể tin tưởng. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.